thú tu thành thần, chương 93, thiên long băng bầu cử, khóc chuyện audio.com. Mộng phỉ cũng nũng nịu nói, ta trực tiếp từ vũ đồ lên thẳng vũ sư, tính danh, mộng phỉ, thực lực, vũ sư ngũ trọng, huyết mạch, tử tước thần điều, thể chất, thiên sinh mị cốt, đẳng cấp, 3, lực lượng, 7000, tốc độ, 3000, trí lực, 30, thiên phú, 30, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 99, danh hào, không có, vuốt ve làn da như ngọc của nàng băng thần cảm giác cả người thư sướng lặng im một chút rồi mới cợt nhả nói. Cố gắng hầu hạ tướng công có khi ngươi sẽ sớm ngày lên vũ vương bởi song tu công pháp ta tu có tác dụng chính là san bằng khoảng chênh lệch giữa hai. Người, thương nhược nhược kinh ngạc che lại miệng của mình nhẹ giọng hỏi băng thần. Như thế chỉ cần một bên tu vi đủ cao thì một bên khác không tu luyện cũng không sao. Ví dụ người vũ tông, mỗi ngày chúng ta đều làm chuyện này thì sớm muộn gì ta cũng đạt vũ tông. Băng thần suy tư một chút sau đó nói. Trên lý thuyết thì đúng như thế nhưng có điều vẫn sẽ có khoảng cách nhất định bởi càng gần thì tăng tiến tu vi càng chậm. Nếu như mộng phỉ thì nàng ấy có thể nhanh tiến vũ vương còn nếu ta lên cấp phải ngủ cùng ngươi thật nhiều mới có tác dụng. Băng thần vỗ mông các nàng giả vờ tức giận nói. Các ngươi tính lười biếng trễ nãy việc tu luyện có phải không? Hai nàng cười hì hì rúc vào ngực hắn không đáp lời. Băng thần thật sự thua rồi không trêu các nàng nữa. Hai người các ngươi ngồi dậy tu luyện đi sẽ có kinh hỉ lớn đấy. Hai nàng nhìn nhau nghi hoặc nhưng vẫn ngồi dậy thử vận chuyển công pháp thì ngạc nhiên nhưng tu luyện thì không thể gián đoạn. Khoảng nửa tiếng sau hai nàng thu công sau đó quay lại trong lòng của băng thần kinh hỉ hỏi. Ngươi làm sao làm được ta tăng đến 4 thành tốc độ tu luyện? Thương nhược nhược kinh hỉ nàng lúc này quá không thể tin tưởng rồi. Mộng phỉ tươi cười nói với hai người. Ta thậm chí tăng đến tận 7 thành rốt cuộc có chuyện gì vậy băng thần? Băng thần đã chuẩn bị sẵn lời thoại để ứng phó lên nhẹ nhàng nói ra. Thực ra trong truyền thừa huyết mạch của ta có một bộ song tu công pháp như hai người đã biết. Ngày hôm qua sau khi chiếm được hai người các ngươi thì nó tiến cấp thêm một khả năng nữa các ngươi đoán xem đó là gì. Thương nhược nhược đang rất gấp gáp còn bị hắn ta trêu chọc tay nắm lấy mệnh căn của băng thần khẽ gắt. Nói ngay. Băng thần cảm giác thoải mái vô cùng nhưng hắn biết nếu nàng dùng lực một chút thì hết vui thế nên nói luôn. Các ngươi hai người hưởng được 2 thành tốc độ tu luyện của ta. Mộng phỉ ngạc nhiên hỏi. Thế tại sao ta cùng nàng lại có chênh lệch đến như thế? Chấm, băng thần kéo hai nàng nằm xuống rồi chậm rãi giải thích. Tất cả đều do thiên phú của chúng ta có sự chênh lệch khá lớn mà ra. Ta có thiên phú cao nhất 2 thành tốc độ tu luyện của ta đã tương đương với 4 thành của nhược nhược. Suy ra thiên phú của nàng kém ta khoảng một nửa còn thiên phú của ngươi còn kém nàng một chút. Mộng phỉ chồm lên hôn băng thần một cái rồi cảm kích nói. Ta biết mình không chọn sai người mà. Ta không cầu trẻ mãi không già cũng không cần trường sinh bất lão chỉ cần có thể cùng ngươi chết đi đã tốt lắm rồi. Băng thần cười cười thầm khen loại hạt giống gieo rắc trong linh hồn kia quá mạnh mẽ có thể khiến cho nữ nhân nhanh chóng ngả hoàn toàn về mình như thế. Khuyết điểm duy nhất là phải làm chuyện nam nữ mới được. Nếu đã làm chuyện nam nữ thì băng thần phải tự khiến nàng yêu mến bản thân mới được. Nhưng trên thế gian đâu có thứ gì hoàn mỹ. Giới hạn sau người cũng để hắn về sau trong các mối quan hệ phải chú ý hơn rất nhiều. Chuyện đến thanh lâu chơi gái có thể bây giờ sẽ vĩnh viễn trở thành mơ ước nhưng thật ra có mấy người các nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Ba người nằm tâm tình với nhau cho đến tối thì băng thần phải có việc ra ngoài. Dù sao hắn ta cũng hứa với đám người của Thiên Long Bang tham gia lễ thành lập. Quan trọng nhất hắn ta giữ chức phụ bang chủ thế nên thiếu hắn ta thì làm sao mà tổ chức. Phía đông thành một đại tửu điếm đã bị bao hết. Từ phục vụ cho đến chủ quán đều hết sức tập trung bởi hôm nay bọn họ phục vụ tới tận gần 200 vị vũ vương cùng rất nhiều người khác. Đã thế những người này còn rất có khả năng sẽ vào được thiên nguyên ngoại môn. phục vụ không tốt thì có thế mạng hắn cũng khó giữ. Băng thần khi tới thì năm huynh đệ Lăng Phong đã đứng chờ sẵn để tiếp đón hắn ta, cái người băng chủ này. Khi hắn ta vào thì tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ một chân làm lễ. Băng thần phất tay ra hiệu thì tất cả đứng lên sau đó nói. Lúc này hắn ta đi lên trên đài sau đó nhìn về phía bên dưới rất nhiều người băng chúng rồi nói. Các vị huynh đệ hôm trước ta đã đồng ý mọi người gia nhập, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Thế nhưng băng phái thì phải có người quản lý. Mình ta không làm được gì. Các vị hãy tuyển chọn ra 9 vị đường chủ. Mọi người đã có giao tiếp có thể bình chọn cho người mình muốn. Chức đường chủ sẽ có 9 phó đường chủ thì mỗi đường thêm 2. Thiên Long Bang cũng cần có hộ pháp, nhưng đã làm hộ pháp thì cần tu vi cao để có thể lo cho huynh đệ. Băng thần nhìn xuống đám người đang hăm hở rồi nói. 5 vị hộ pháp thì rất đơn giản, ai lên Vũ Hoàng trước thì người đó làm hộ pháp. Vũ Hoàng ngũ trọng sẽ được làm phó bang chủ. Một khi đã làm thì phải làm lớn luôn để cho mọi người có cái đích để hướng tới. Mọi người có đồng ý không? Phía dưới mọi người đồng thanh. Đồng ý, băng thần sau đó nói tiếp. Mỗi người trong bang đều phải đăng ký thông tin của mình rõ ràng để tiện cho việc quản lý cùng chăm sóc lẫn nhau. Ta cũng đã đề nghị người làm cho chúng ta đồng phục để cho dễ phân biệt, các vị muốn nhận vui lòng liên hệ Phi Thành. Phi Thành huynh đệ sẽ là cố vấn của bang phái chúng ta. Chuyên lo về chiến lực cùng tài lực trong bang phái. Còn bây giờ thì tuyển chọn đường chủ bắt đầu. Mong mọi người suy nghĩ một cách kỹ càng trước khi bỏ phiếu. Cách chương.